tránh xa nam thần cố chấp. Chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu, Hạ Thanh Từ không hiểu nó là có ý gì. Qua không lâu mới phản ứng lại và có chút tức giận. Liếc Tạ Bệnh Miễn một cái, ý nghĩa của cái liếc đó không cần nói cũng biết. Thật không biết xấu hổ, cậu không thèm nói chuyện với Tạ Bệnh Miễn. Nhìn thấy biển hiệu của tiệm bán sơn, muốn đi qua mua nhưng người đi theo phía sau đã gọi với theo. Tuế tuế, đợi anh, tay của cậu bị hắn chạm vào. Hạ Thanh Từ né tránh, nhưng đối phương lại nắm chặt lấy cậu, giọng nói mang theo ý cười. Anh mơ một chút cũng không được sao? Hạ Thanh Từ liếc hắn một cái, giãy giụa cố gắng thoát ra nhưng đối phương không cho cậu tránh. Thế là cậu đành phải mặc kệ. Hai người đến một cửa hàng bán sơn. Ở đó có rất nhiều loại sơn xịt đủ màu và cũng có nhiều thứ lạ mắt. Hạ Thanh Từ nhìn qua thì thấy họ cũng có bán pháo hoa. Pháo hoa không có nhiều loại, chỉ có đuốc tiên nữ, hướng trời ca, khinh chim yến và hắc thủy hòa. Bao bì pháo hoa ở đây cũng khác với loại mà cậu đã từng mua. Thấy Hạ Thanh Từ nhìn một lúc, ông chủ mới hỏi có muốn mua pháo hoa hay không. Cậu chưa kịp trả lời thì đã bị Tạ Bệnh Miễn kéo đi. Tuế tuế, nhìn thử xem cậu muốn màu gì. Tạ Bệnh Miễn kéo Hạ Thanh Từ tới trước tủ sơn. Hạ Thanh Từ chọn màu ít nổi bật nhất, trắng và vàng, kỳ thực cũng không khác nhau mấy. Dù sao trên tường cũng đầy màu sặc sỡ, màu nào cũng có. Tạ Bệnh Miễn chọn hai màu khác là xanh lam và đen. Hai người bọn họ mua 4 chai. Sau khi thanh toán, đi ra ngoài hắn mới nói cho cậu biết. Pháo hoa ở đó nhìn cứ như tự chế ấy. Cũng ít loại nữa, nói không chừng còn có thể bị nổ vào tay. Lát nữa mình qua bên kia mua đi. Hạ Thanh Từ không nhìn ra. Ồ, một tiếng, mua ở đâu cũng không quan trọng. Dù sao Tạ Bệnh Miễn đã hứa sẽ mua thật nhiều cho cậu. Hai người bọn họ đi tới bức tường bị tô tô vẽ vẽ. Hạ Thanh Từ cầm chai sơn lắc lắc, phát ra tiếng lạch cạch. Cậu không biết phải bắt đầu thế nào. Em chưa từng chơi qua sao? Tạ Bệnh Miễn hỏi, từ phía sau nắm lấy cổ tay của Hạ Thanh Từ. Chỉ cậu ấn nút, sơn phun ra, phát ra tiếng xì xì. Trên tường liền xuất hiện một mảng trắng nhạt, không rõ ràng, giống như vậy. Tạ Bệnh Miễn hỏi, em muốn viết cái gì? Hạ Thanh Từ thu tay lại, nhìn người bên cạnh. Tạ Bệnh Miễn có lẽ là muốn đứng đây nhìn cậu viết, nên bèn nói, anh tự đi viết của mình đi, không muốn cho anh xem mà. Tạ Bệnh Miễn nhìn bức tường trước mặt, trong mắt có chút hiếu kỳ, nói với Hạ Thanh Từ, vậy anh qua bên kia, không cho em nhìn trộm, viết xong thì gọi anh. Hạ Thanh Từ nhìn Tạ Bệnh Miễn đi qua bức tường khác, nhìn lại bức tường trước mặt. Có lẽ vừa rồi Tạ Bệnh Miễn đã nhớ kỹ vị trí nên Hạ Thanh Từ tiến lên vài bước và chọn đại một vị trí khác. Bên trên có rất nhiều lời là viết dành cho người khác. Có lẽ là không thể nói ra nên mới viết xuống đây. Nếu có thể thì một ngày nào đó nó sẽ được đọc. Hoặc mãi mãi là không ai biết đến. Nhưng cũng không sao. Hạ Thanh Từ quay đầu nhìn về phía của Tạ Bệnh Miễn. Hắn tìm được một chỗ so với cậu càng kín đáo hơn. Không biết là lén lút muốn viết cái gì. Thực ra Hạ Thanh Từ cũng hơi tò mò. Vì vậy cậu cũng ghi nhớ vị trí của Tạ Bệnh Miễn. Lát nữa sẽ qua xem. Hạ Thanh Từ lắc cái chai trong tay, ấn hai cái và viết từng chữ lên tường từng chút một. Cậu chỉ viết 4 chữ, xong rất nhanh, quơ bơ bình sơn trong tay. Xoay người lại thì thấy Tạ Bệnh Miễn đang đi về phía mình. Thế mà còn nhanh hơn cả cậu. Tuế tuế, em viết xong chưa? Hạ Thanh Từ, một tiếng, nhìn về phía sau của Tạ Bệnh Miễn. Muốn đi qua bên đó để xem nhưng cổ tay đã bị người nào đó giữ lại. Tạ Bệnh Miễn kéo cậu, suýt chút nữa lại nhào vào lồng ngực của Tạ Bệnh Miễn. Không phải lúc này đã nói không cho nhìn trộm sao? Tạ Bạch Miễn nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của Hạ Thanh Từ. Giọng nói mang theo ý cười. Hạ Thanh Từ ngẩng đầu, mắt đối mắt với Tạ Bạch Miễn, môi mím lại một cách không vui. Bọn mình đi mua pháo hoa đi. Hạ Thanh Từ bị Tạ Bạch Miễn dắt đi. Người này đã tự mình quyết định kéo cậu đi sang hướng khác. Đám Trình Nguyệt đến đó rồi. Em có muốn qua với bọn họ không? Nếu em không thích đông người thì mình không cần qua cũng được. Tạ Bạch Miễn hỏi ý kiến của Hạ Thanh Từ. Cậu suy nghĩ một chút. Đi chung với đám Lộ Tiểu Lộ cũng không phải không được. Không có vấn đề gì. Dù sao cậu cũng muốn đi xem ban nhạc. Cũng được, được. Tạ Bạch Miễn nói. Vậy mình đi tìm bọn họ. Bọn họ cũng ở gần đây thôi. Tạ Bạch Miễn nhìn qua điện thoại, trả lời tin nhắn của Trình Nguyệt. Sau đó hỏi Hạ Thanh Từ. Em có muốn đi dạo gần đây không? Mình còn chút thời gian nữa. Hạ Thanh Từ hiếm khi ra ngoài đi dạo nên nói. Gì cũng được. Chuyện nhỏ thế này Tạ Bạch Miễn quyết định là được. Tạ Bạch Miễn nhìn Hạ Thanh Từ một hồi. Khóe môi hơi nhếch lên. Dùng đầu ngón tay gõ gõ đầu của cậu. Trước đây em chưa từng đi chơi với ai sao? Bị nhìn ra rồi. Đầu ngón tay của Hạ Thanh Từ khẽ giật. Một tiếng, xem như là thừa nhận. Thực ra anh cũng ít khi ra ngoài. Tạ Bạch Miễn nói, nhưng hắn thường xuyên đi chơi cùng đám Giang Dã và Trình Nguyệt. Còn Tuế Tuế thì chưa đi chơi nhiều. Hắn suy nghĩ muốn dẫn Tuế Tuế ra ngoài chơi thường xuyên hơn. Vậy mình đi dạo trước, để bọn họ đợi chút đi. Hai bên đều đông người qua lại nên Tạ Bạch Miễn dẫn Hạ Thanh Từ đến phòng game chơi trước. Hắn và Trình Nguyệt trước đây cũng đã từng chơi, nhưng chơi không nhiều, lên cấp 3 cũng ít chơi hơn. Tuế Tuế, em xem trò bắn súng này đi, nhất định phải đảm bảo không để mình bị giết. Trong trường hợp hết máu thì em có thể sử dụng vật phẩm hồi máu. Em cũng có thể cứu đồng đội, nút cộng là để cứu. Bọn mình hai người một đội, bên trái là nút di chuyển, bên phải là nút bắn đạn. Em nhặt được vật phẩm gì thì trên đó cũng sẽ có hướng dẫn. Tạ Bạch Miễn giải thích luật chơi đơn giản cho Hạ Thanh Từ. Ví dụ như cái này, trên đó là hướng có đạn, tức là hướng đó đang có người bắn súng. Nếu lắp cái này, em sẽ không bị lộ vị trí. Giống thế này, Tạ Bạch Miễn làm mẫu cho Hạ Thanh Từ. Sau khi mang súng lên, hắn ngồi trong phòng nhắm bắn. Bắn mấy phát liền chết một tên. Số kill bên cạnh không ngừng tăng. Hạ Thanh Từ xem một lúc, sau đó tự mình chơi. Ban đầu có hơi khó nhưng sau khi quen luật cậu dần cảm thấy hứng thú. Phong cách của Hạ Thanh Từ là tấn công trực tiếp, không giống Tạ Bạch Miễn. Hắn luôn tìm góc khuất để nhắm bắn khắp nơi. Hai người họ là cùng một đội. Hạ Thanh Từ xông lên phía trước, còn Tạ Bạch Miễn yểm hộ phía sau. Tuế Tuế, có xe tới, em cứ canh ở cửa, anh sẽ bắn nổ lốp xe, bọn nó nhất định sẽ nhảy ra ngoài, sau đó em cứ xông ra tấn công. Xe đối diện không chỉ một người mà còn là bốn người chơi theo đội. Hạ Thanh Từ ngoan ngoãn đứng đợi ở cửa, lo có người nhảy vào từ cửa sổ. Sự thật chứng minh là cậu suy nghĩ quá nhiều. Bọn họ vừa xuống xe đã bị Tạ Bạch Miễn nã cho banh đầu. Có một người còn sót lại ít máu lẻn vào từ cửa bên hông. Vừa mở cửa ra, một viên đạn đã từ xa lao tới kết liễu hắn ta. Hạ Thanh Từ càng ngày chơi càng kiêu ngạo, bởi vì Tạ Bạch Miễn có vẻ chơi game này rất giỏi. Phản ứng rất nhanh, dù cậu có chạy loạn đến đâu cũng luôn có thể giết chết kẻ địch trước khi bị chúng nhắm đến. Hai người bọn họ chơi qua hết tất cả các trò ở trong phòng game. Khi ra ngoài đã gần một giờ, lúc này Hạ Thanh Từ mới nhớ ra đám Trình Nguyệt vẫn còn đang đợi. Tạ Bạch Miễn nhìn ra được cậu đang nghĩ gì, cười nói, em nghĩ bọn nó thật sự sẽ đợi mình sao? Anh đoán bọn nó cũng đã đi chơi hết rồi, để anh hỏi xem họ đang ở đâu. Bọn nó vừa ăn xong, đang xem ban nhạc biểu diễn. Bọn mình cũng qua xem đi. không khó để tìm được địa điểm mà ban nhạc đang biểu diễn. Vì âm thanh lớn và xung quanh cũng có rất nhiều người vây xem nên bọn họ rất nhanh đã tìm được ở bên cạnh cây cầu. Lộ Tiểu Lộ vừa vặn quay đầu nhìn thấy rồi vẫy vẫy tay. Này, nhị ca, chị dâu, Trình Nguyệt với Giang Giá cùng quay đầu lại. Tóc Trình Nguyệt đã nhuộm lại màu đen, trông ôn hòa hơn trước. Vốn dĩ vẻ ngoài của cậu ta đã khá là hiền lành. Tóc đen vẫn là hợp hơn. Hai người cùng nhau đi tới. Bên này gần sông, cũng ít người hơn một chút. Tóc nhuộm lại rồi, Tạ Bạch Miễn nhướng mày. Thất tình à, Lộ Tiểu Lộ thật sự rất khâm phục khả năng quan sát của Tạ Bạch Miễn. Hai cái này mà cũng có thể liên kết với nhau cho được. Cười nói, nhị ca thật lợi hại. Vậy mà cũng bị cậu đoán trúng. Đoán xem tại sao cậu ta lại bị bạn gái chia tay. Lộ Tiểu Lộ trêu chọc, vẻ mặt Trình Nguyệt có chút buồn bã. Không nói gì, Giang Giá lại có chút kỳ quái. Sao vậy? Đừng nói là do cậu ta ngày nào cũng dính với Giang Giá nên mới bị như thế nhé. Tạ Bạch Miễn nói nửa đùa nửa thật. Cậu đoán đúng thật đấy. Lộ Tiểu Lộ nói, vì Trình Nguyệt ngày nào cũng ở cạnh Giang Giá nên đã cho bạn gái của mình leo cây tận mấy lần. Bạn gái cậu ta chịu không nổi nữa nên mới chia tay. Cậu đoán xem cô ấy nói cái gì. Cô ấy chúc Nguyệt Nguyệt và Giang Giá trăm năm hạnh phúc và đừng gieo rắc tội lỗi cho các cô gái khác. Hạ Thanh Từ ở bên cạnh lẳng lặng lắng nghe, nhìn qua Trình Nguyệt với Giang Giá, phát hiện ra ánh mắt của Giang Giá vẫn luôn chú ý nhất cử nhất động của Trình Nguyệt. Đây quả thực là lỗi của Trình Nguyệt. Tạ Bạch Miễn câu lên khóe môi. Sau này cứ gieo hại cho đàn ông đi. Đừng có tìm chị em phụ nữ chi nữa. Trình Nguyệt hô một tiếng. Nhị ca, bằng giọng điệu hết sức căm phẫn. Lộ Tiểu Lộ ở bên cạnh vẫn còn trêu chọc. Giang Giã nói, xem biểu diễn trước đi. Cả hai đều ngậm miệng. Ở phía xa có rất nhiều người vây quanh. Hạ Thanh Từ có thể nhìn thấy một chút. Ban nhạc biểu diễn ở đây hình như là sinh viên đại học. Hát chính là nữ, chơi guitar và bass đều là con trai. Giai điệu vang lên, cô gái cầm micro cất lên giọng hát. Âm sắc rất hay, phong cách thiên về ma mị, mang đến cảm giác lạnh lẽo và nặng nề. Rất thích hợp với một đêm đông buồn bã. Ban nhạc này ra mắt vào nửa đầu năm nay. Bọn họ đã đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng trực tuyến về ca khúc thịnh hành tháng 10 và khá là nổi tiếng trên mạng. Mới ra mắt hơn nửa năm à, thật sự không tồi. Nền tảng của Hát Chính rất tốt, ngoại hình ưa nhìn, phong cách cũng không tồi. Và quan trọng nhất là, hiệu ứng sân khấu của họ rất lợi hại. Cuộc thi lần này là dựa vào hiện trường hát trực tiếp. Giang Giá phân tích. Theo lý thuyết thì hiện trường của chúng ta chiếm ưu thế hơn. Nhưng, lần này, so với họ chúng ta lại kém một chút. Dù sao nhạc rock chủ yếu là bầu không khí. Nhưng ban nhạc này lại hoàn toàn đối lập với họ. Chỉ riêng Hát Chính đã tạo ra hiệu ứng sân khấu không phân cao thấp với họ. Hơn nữa còn có loại cảm giác khiến người ta rung động. Hạ Thanh Từ nhìn sang. Cậu thấy một cô gái được đám đông vây quanh ở đằng xa. Nhìn qua tuổi tác của cô cũng không quá lớn. Hơn họ khoảng 2 hoặc 3 tuổi. Dưới ánh đèn đường, cậu có thể nhìn rõ đường nét khuôn mặt của cô gái ấy. Ngũ quan rất đẹp. Khi ánh sáng cùng bóng tối buông xuống, giọng ca hòa cùng âm nhạc chậm rãi vang lên. Cô gái dường như hòa mình vào cùng núi non và sông nước ở đằng sau. Bọn mình cũng không tệ. Tự tin lên, Trình Nguyệt nói. Bọn họ nghe ban nhạc hát xong một bài, Tạ Bạch Miễn kéo Hạ Thanh Từ đi trước, nhỏ giọng nói, sắp đến giờ rồi, bọn mình đi trước chiếm chỗ đi. Hạ Thanh Từ được Tạ Bạch Miễn dắt đi. Bên tai còn có thể nghe thấy tiếng hoan hô và tiếng cười nói của mọi người. Âm nhạc cùng giọng hát ma mị cũng dần bị bỏ lại phía sau. Ở xa phía trước, một bông pháo hoa khổng lồ nổ tung trên trời. từ từ tỏa ra tứ phía như hàng ngàn ngôi sao lấp lánh đang nở rộ. Tạ Bạch Miễn quay đầu nhìn về phía của Hạ Thanh Từ. Trong mắt mang theo ý cười, ánh mắt chăm chú dịu dàng, tựa như nó đang chất chứa đầy giấy những sắc màu lộng lẫy. Đúng lúc đó, Hạ Thanh Từ nghe thấy tiếng pháo hoa nổ bên tai, tận nơi sâu thẳm trong trái tim dường như cũng đập mạnh theo từng nhịp. Một tiếng lại một tiếng, thật lâu vẫn không dừng, cách chương.